Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5633, chương 5632, chấp kiếm sứ. Tại hạ đã có một ít manh mối. Lâm Bạch mỉm cười, rất là tự tin nói. Lời này vừa nói ra, lập tức để Trần Vương Điện Hạ trợn mắt hốc mồm, kinh hô liên tục, Lâm Huynh, người nói cái gì, người đã có manh mối rồi. Người biết vị này Di Phúc Tử ở nơi nào? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù còn không xác thực chuẩn xác địa phương, nhưng đã rút nhỏ rất lớn phạm vi, có thể thu nhỏ phạm vi, liền đã rất tốt. Trần Vương Điện Hạ sợ hãi than nói, Triều Hình Ti cùng Hắc Ám Thế Giới đều đang điều tra vị này Di Phúc Tử hướng đi. Bọn hắn đã điều tra lâu như vậy, chỉ biết là người này là tại Đế Đô, nhưng sự tình khác đều hoàn toàn không biết. Sớm biết Lâm Huynh có bản lãnh lớn như vậy, ta nên sớm một chút xin mời Lâm Huynh đến Đế Đô. Lâm Huynh, người cẩn thận nói một chút, vị này Di Phúc Tử ở nơi nào? Trần Vương Điện Hạ hiển nhiên đối với vị này Di Phúc Tử cực kỳ coi trọng. Nghe thấy Lâm Bạch có tin tức đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, vội vã truy vấn. Lâm Bạch nói ra, Hoàng tộc, Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Thiên Địa Môn, Vấn Thiên Tông, cái này bốn chỗ địa phương, chính là vị nào Di Phúc Tử chỗ ẩn thân. Trần Vương Điện Hạ hai mắt co rụt lại, âm thầm suy nghĩ, nói ra, Lâm Huynh có ý tứ là nói, Tam Hoàng Tử đem Di Phúc Tử giấu ở cái này bốn chỗ địa phương một trong. Lâm Huynh có thể có chứng cứ gì? Lâm Bạch nói ra, không có chứng cứ, nhưng ta có một cái suy luận. Trần Vương Điện Hạ nói ra, Lâm Huynh nói tiếp, Lâm Bạch nói ra, Triều Hình Ti cùng Hắc Ám Thế Giới năng lực tình báo. Danh xưng sở quốc cảnh nội vô khổng bất nhập, chỉ cần bọn hắn nguyện ý điều tra, cơ hồ có thể tra rõ ràng sở quốc cảnh nội mỗi một vị võ giả bát đại tổ tông. Trần Vương Điện Hạ khẽ gật đầu, đây cũng là Hắc Ám Thế Giới cùng Triều Hình Ti đặt chân thế giới căn bản. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là Triều Hình Ti cùng Hắc Ám Thế Giới tại sở quốc cảnh nội, có vài chỗ địa phương, bọn hắn không có khả năng động. Trần Vương Điện Hạ giống như minh bạch cái gì, nói ra, Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông. Lâm Bạch nói ra, đúng vậy, Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông, Triều Hình Ti cùng Hắc Ám Thế Giới không phải là không thể thấm vào, mà là bọn hắn không dám. Một khi bọn hắn đưa bàn tay rời khỏi Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông trên đỉnh đầu, như vậy chờ đãi bọn hắn, tất nhiên là một trận tai họa ngập đầu. Trần Vương Điện Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, bây giờ Triều Hình Ti cùng Hắc Ám Thế Giới cũng không tìm tới người, vậy cũng chỉ có thể là giấu ở Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông bên trong. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn đều là Tam Hoàng Tử thế lực, cho nên Tam Hoàng Tử có thể rất tin tưởng bọn họ. Đem Di Phúc Tử giấu ở bọn hắn chỗ nào, mà lại những gia tộc này cùng Tông Môn, đều là sở quốc cảnh nội số 1 số 2 đại gia tộc cùng Đại Tông Môn. Trong đó cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, đem Di Phúc Tử giấu ở bọn hắn chỗ nào, cũng có thể thích đáng bảo hộ. Trần Vương Điện Hạ từ từ chia tích, liên tục gật đầu, tựa hồ rất đồng ý Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, Thiên Địa Môn cùng Vấn Thiên Tông Sơn Môn đều không tại Đế Đô bên trong. Tam Hoàng Tử hẳn là sẽ không đem Di Phúc Tử đặt ở núi cao Hoàng Đế xa Thiên Địa Môn cùng Vấn Thiên Tông bên trong, cho nên, vị này Di Phúc Tử chỉ có thể là tại Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Hoàng tộc cái này bốn chỗ địa phương. Trần Vương Điện Hạ thở sâu, trong mắt hiện ra tinh mang, nói ra, Lâm Huynh, việc này liền nhờ ngươi tiếp tục tra được, nếu là có bất luận cái gì cần ta hiệp trợ sự tình, cứ tới chào hỏi là đủ, nếu là có tin tức, xin mời lập tức cho ta biết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, chợt, Lâm Bạch lại cùng Trần Vương Điện Hạ nói chuyện phiếm vài câu về sau. Trần Vương Điện Hạ lúc này mới mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Chư vị đi nghỉ trước đi. Chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý là đủ. Thật vất vả đến Đế Đô một lần, tất cả mọi người có thể tùy tiện đi một chút. Lâm Bạch cười đối với kiểu mặt cùng Tần Giao đám người nói. Tần Giao hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Bạch nói ra, ngày mai, ta sẽ đi chiêu hình ti tìm đọc một phen hồ sơ. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Chiêu hình ti hồ sơ bảo khố, thu nhận sử dụng toàn bộ ma giới thiên hạ kỳ văn dị sự. Lâm Bạch muốn đi chiêu hình ti quyển trục tìm đọc điển tịch. Chủ yếu là vì tìm tới liên quan tới thần ma kiếp. Vụ xuyên ông, cùng năm đó một chút chuyện cũ. Đám người tán đi, ngày kế tiếp bình minh. Lâm Bạch liền hướng về chiêu hình ti tại đế đô bên trong phủ nha đi đến. Chiêu hình ti làm sở đế trong tay một thanh lợi kiếm. Tại đế đô bên trong phủ nha, cũng là cực kỳ khí phái, quảng cáo nhưng ở chiêu hình ti phủ nha chung quanh mấy cái khu ngã tư. Trừ trông thấy chiêu hình ti võ giả lui tới bên ngoài. Mặt khác võ giả tầm thường thì là một cái cũng không có nhìn thấy. Bất quá cũng đúng, võ giả tầm thường cũng không có việc gì làm sao có thể đến chiêu hình ti đi dạo đâu. Không muốn sống nữa, chiêu hình ti Lâm Bạch đã tới qua một lần. Lần này đến, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đã tới chiêu hình ti cửa chính. Người kia dừng bước, chiêu hình ti phủ nha. Không thể xông loạn, thủ vệ chiêu hình ti hai vị võ giả. Lập tức đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch không có nhiều lời. Từ trong túi chữ vật lấy ra chấp kiếm sứ lệnh bài. Sáng tại hai vị võ giả trước mặt. Chấp kiếm sứ lệnh bài. Gặp qua chấp kiếm sứ đại nhân. Hai vị này võ giả mặt lộ vẻ kinh hoàng. Vội vàng quỳ xuống đất chào. Xin mời chấp kiếm sứ đại nhân đi vào. Chúng ta lập tức thông chi chiêu hình ti chỉ huy sứ đại nhân tới. Hai vị này võ giả vội vàng nghênh đón Lâm Bạch đi vào. Lâm Bạch hỏi, bây giờ chiêu hình ti phòng thủ chỉ huy sứ là vị nào? Một vị võ giả trả lời đến, là Chu Mặc đại nhân. Lâm Bạch mỉm cười, cũng coi là người quen cũ. Vừa vặn, vị này Chu Mặc đại nhân, tựa hồ cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ không ít. Chiêu hình ti bên trong phòng tiếp khách. Không bao lâu, Chu Mặc liền hấp tấp đi tới đến. Nhìn thấy Lâm Bạch ngồi tại trên cao đường. Không khỏi cười khổ một tiếng. Thuộc hạ Chu Mặc gặp qua chấp kiếm sứ đại nhân. Lâm Bạch cười nói. Chu Mặc đại nhân, không cần đa lễ. Chu Mặc đứng thẳng lưng lên. Trên mặt lộ ra cười khổ nói. Lâm Bạch thượng khanh, hôm qua ngươi nếu là nói mình sắp trở thành chấp kiếm sứ. Cần gì phải sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Lâm Bạch cười nói. Ta còn tưởng rằng Chu Mặc đại nhân biết đâu. Chẳng lẽ Trần Vương Điện Hạ không có nói cho ngươi biết. Chu Mặc sửng sốt một chút. Vội ho một tiếng. Chợt đổi chủ đề. Hỏi. Lâm Bạch thượng khanh. Vừa mới nhậm chức chấp kiếm sứ. Liền tới chiêu hình ti. Tất nhiên là có chỗ dò xét a. Lâm Bạch nói ra. Ta muốn tìm đọc một chút hồ sơ. Chu Mặc nói ra, chiêu hình ti hồ sơ có chút phức tạp. Không biết Lâm Bạch thượng khanh muốn thẩm tra cái gì hồ sơ. Người ở đây nhiều nhãn tạp. Chúng ta đi hồ sơ mật thất đàm phán đi. Chu Mặc lúc này mang theo Lâm Bạch đi ra ngoài. Thẳng đến chiêu hình ti hồ sơ thất. Chu Mặc mang theo Lâm Bạch. Hành lang qua dãy. Mở ra pháp trận. Đi vào cầu thang. Thẳng đến chiêu hình ti dưới nền đất, chỗ sâu lòng đất trăm thước, liền tới đến chiêu hình ti hồ sơ mật thất. Bây giờ hiện tại chiêu hình ti quyển trục trong mật thất. Khoảng chừng mấy chục vạn võ giả ở chỗ này bận rộn. Mỗi một ngày đều nắm chắc không rõ tình báo. Từ sở quốc bốn phương tám hướng tụ đến, mà quyển trục trong mật thất võ giả, thì cần muốn đem bọn hắn sàng chọn phân loại, chỉnh lý thỏa đáng. Mỗi một vị tại hồ sơ trong mật thất bận rộn võ giả, đều là thống nhất trang phục, thân mang lấy áo đen áo bào đen, đỉnh đầu mũ rộng vành, mang trên mặt một trưởng mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ thân hình của bọn hắn cùng khuôn mặt. Thậm chí ngay cả âm thanh, đều trải qua đặc thù cải biến, không cách nào phân biệt những người này đến tột cùng là ai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế. Hết chương.